Bóng hình tội lỗi tập 16. Lúc bấy giờ không khí im lặng một chốc, cho đến khi giọng nói của Lý Trạch Vân vang lên lần nữa. Mẹ là hoàng thất, không thể nào xuyên quốc gia để trực tiếp lĩnh chứng được. Vì thế trong giấy khai sinh của con chỉ có một mình tên của Tony. Mẹ định qua một thời gian, cho đến khi mình cứng cáp rồi thì sẽ trực tiếp ngả bài, rời khỏi hoàng thất rồi kết hôn với Tony. Đã có con rồi, ít ra hoàng thất sẽ không quá đáng với cả nhà ba người chúng ta. Dù sao mẹ cũng không phải nhất mạch Đông Cung, giờ cũng là thời đại của luật pháp rồi. Nhưng ai mà biết được, bà ta vô thức nắm chặt quân cờ trong lòng bàn tay, bờ môi tái mét. Hoàng thất bên kia địa cầu không làm gì được chúng ta, nhưng bên này địa cầu đã... Bà vai của Lý Tổ Ngọc hơi run lên, run đến mức vết thương của Lý Trạch Phần hơi đau nhức, nhưng cô không cản Lý Tổ Ngọc nói tiếp. Mẹ nhớ hôm đó là một đêm mưa. Trong khoảng thời gian đó, phòng thí nghiệm rất bận, mẹ và ông ấy đều làm việc tới 1-2 giờ khuya. Lúc đó vừa hoàn toàn cầu hóa được vài năm, phân biệt chủng tộc rất nghiêm trọng. Một người da vàng như mẹ đi đường ban đêm không an toàn, nên bình thường đều ở lại chờ ông ấy xong việc rồi lái xe đến đón về. Nhưng đêm đó, mẹ không đợi được ông ấy, mẹ không nhớ rõ rốt cuộc mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại. Mẹ mới hoảng lên, đến ổ cũng không thèm cầm, cứ thế chạy tới phòng thí nghiệm của ông ấy. Trên đường còn bị mấy tên côn đồ trêu chọc, nhưng ông ấy không có trong phòng thí nghiệm, bảo vệ nói ông ấy đã đi từ hơn một tiếng trước rồi. Nhưng có lẽ xe vẫn còn trong bãi đỗ. Lúc đó mẹ biết rõ là ông ấy đã có chuyện rồi, nên đi báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tìm ra ông ấy thì đã là 2 tuần sau. Ông ấy bị người khác đâm cho đến chết, bị trói vào một cái ghế gỗ, cả cái ghế đều bị nhuộm đỏ. Mẹ không thấy cảnh tượng đó, nhưng không biết là bên truyền thông vô đạo đức nào đã đăng tấm ảnh chụp ấy lên mạng. Bà ta cố nén sự run rẩy trong giọng nói. Thậm chí mẹ còn không nhận ra được ông ấy. Khuôn mặt ông ấy bị đánh đến mức biến dạng. Trên đầu người đều là vết dao cắt. 10 đầu ngón tay cũng như vậy. Sau đó không biết là ai đã gửi cho mẹ một đoạn ghi âm. Cảnh sát không tìm ra được nguồn gốc, chỉ biết đó là giọng của Tony. Bà ta lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng nhưng không có chất lỏng nào chảy ra. Giọng nói chính trong file ghi âm đã bị xóa, chỉ còn lại những tiếng loẹt xoẹt và giọng của Tony. Lý Tổ Ngọc hít sâu một hơi, đè tiếng nghẹn ngào ở cổ họng xuống. Chúng đang tra hỏi ông ấy, trừ loại thuốc kia ra, mẹ không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến ông ấy bị tra tấn thế này nữa. Rất nhanh, Hoàng Huynh và Joe đã chạy đến. Lúc đó mẹ đã hơi phát điên rồi. Mẹ không biết mình đã làm gì, cho đến khi tỉnh táo lại thì đã trở về đường quốc. Quyền độc quyền cũng đã bị bán đi. Dữ liệu thí nghiệm của mẹ đã bị xóa sạch sẽ rồi. Nhưng như thể nếu như xóa chúng đi thì Tony đã bị hại chết sẽ trở về vậy. Hai bàn tay đan vào nhau, lén liếc nhìn Lý Trạch Vân, nhưng bà ta rất nhanh thu mắt lại. Mẹ bị trầm cảm, phải tiếp nhận trị liệu trong thời gian rất dài. Khoảng thời gian đó cứ đần độn như thế, đôi khi sẽ phát điên đập phá hết đồ đạc trong phòng, đôi khi lại như con rối. Hoàng Thúc và Hoàng Huynh nói gì thì làm đấy, thậm chí là kết hôn với Cao Kiển. Mẹ không nên làm thế, mẹ biết rõ là mình không nên làm như thế. Thôi đi đi rồi, nhưng vẫn còn có con. Dù thế nào, mẹ cũng phải tỉnh lại để ở cạnh con. Nhưng mà... Bà ta cúi đầu lấy hai tay che kín mặt của mình, giọng nói truyền từ kẽ tay, nặng trĩu nỗi buồn. Nhưng cuối cùng, mẹ cũng không làm được. Sống trong thế giới của riêng mình, sống trong quá khứ, càng ngày như một cái xác không hồn, thậm chí còn không biết tên xúc sinh Cao Kiển kia. Trong phòng đột nhiên im bặt. Một lúc lâu sau, mẹ xin lỗi. Lý Trạch Vân cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không hề động đậy. Mẹ biết lời xin lỗi là thứ vô dụng nhất trên đời này, thứ con muốn không phải là thứ này. Dường như cảm xúc của Lý Tổ Ngọc đã nguôi ngoài bớt, giọng nói cũng bình tĩnh lại. Chỉ là phía sau câu nói bình tĩnh này có chút gì đó run run. Những thứ con muốn không phải là lời giải thích muộn màng sau 25 năm. Mẹ không biết có thể cho con những thứ con muốn không, cũng không mong con có thể tiếp nhận mình. Mẹ chỉ... Bà ta rút bàn tay đã bị mình siết đến trắng bệch ra, thận trọng nhìn về phía Lý Trạch Vân. Mẹ chỉ xin con xem mạng sống là cuộc sống của mình có được không. Bàn tay trắng bệch đó cuối cùng cũng thận trọng đặt lên mu bàn tay của Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân run lên một cái nhưng không rút tay ra. Chỉ Nhi, bà ta không gọi tên đầy đủ của Lý Trạch Vân. Mẹ không muốn thật sự không thể xảy ra lần thứ ba nữa. Mẹ xin con đấy. Xin con đừng để mẹ nhìn thấy con nằm hấp hối trên giường bệnh một lần nữa. Mẹ biết mình rất hèn hạ, mẹ không có tư cách này, Nhưng mà mẹ chỉ có mình con thôi. Cầu xin con đấy, đừng bỏ rơi mẹ. Lý Tiểu Ngọc vô thức nắm chặt tay của Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân đột nhiên ngoảnh đầu đi, nhưng không nhúc nhích bàn tay đang bị nắm chặt. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Ai cũng bất động cả, như thể thời gian đã ngừng lại vậy. Qua một lúc rất lâu sau, một tiếng đáp khẽ đến mức gần như không nghe được. Tạch một tiếng, có cái gì đó vừa nóng vừa rát rơi xuống tay của Lý Trạch Phân, nhưng cô buộc bản thân không được quay đầu lại nhìn. Thứ ướt át trên bộ bàn tay rất nhanh đã bị ai đó lau khô. Sau đó, như chưa có chuyện gì xảy ra, bàn tay đang nắm chặt cũng rút về. 10 giây lại trôi qua, bàn tay rút về kia lại một lần nữa cầm quân cờ màu trắng lên, đặt lên bàn cờ. Đến lượt con rồi. Lý Trạch Phân im lặng quay đầu lại, cũng đánh xuống một quân cờ. Một trắng, một đen, như thể một thỏa thuận ngầm giữa hai mẹ con vậy. Một lời hứa không lời, chỉ có người đang chơi cờ mới biết được rốt cuộc bên trong đang ẩn chứa điều gì. Ngay sau đó, lại là một trắng, một đen, một trắng, một đen. Rất nhanh bàn cờ đạn đầy, đã đến thời khắc quyết định thắng thua, nhưng không ai làm điều đó. Chuyện của Anthony, mẹ còn biết gì nữa không? Lý Trạch Phân vừa dọn bàn cờ, vừa làm như lơ đễnh hỏi. Tay của Lý Tổ Ngọc khẽ run lên, đánh rơi một quân cờ trắng xuống đất. Bà ta đứng dậy nhặt lên, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Lý Trạch Phân. Khoảng 3 tháng trước khi xảy ra chuyện, ông ấy đã nhận được một bức thư được đóng gói rất kỳ lạ. Lúc đó mẹ không để ý lắm, chỉ biết không chỉ là một bức thư duy nhất. Mẹ không biết nội dung trong đó, ông ấy cũng không đọc mà chỉ trực tiếp xé đi. Mẹ chỉ nhớ trên tờ giấy đó có vài vết màu đỏ đen như máu và vết bẩn vậy. Vì thế suy nghĩ đầu tiên đó là thư đe dọa. Ký hiệu trên bức thư giống như chữ X, nhưng hai nét của chữ X này bị cong lên chứ không giao nhau ở giữa. Theo tỷ lệ thì nhìn có vẻ giống như vòng xoắn của phần tử ADN, nhưng thiếu các base nitơ giữa hai mạch đơn để tạo thành chuỗi ADN kép. Đi trẻ phần dùng ngón tay vẽ ký hiệu đó lại lên trên bàn cờ, âm thầm nhớ kỹ, sau đó không nói gì nữa. Thế là hai mẹ con bắt đầu một ván cờ mới trong không khí hòa bình, bỏ qua hết những lời nói nặng nề ban nãy. Ngày Lý Trạch Phân xuất viện cũng như lúc nhập viện đều là những ngày tuyết rơi. Nhưng trận tuyết đầu xuân không thể nào so được với trận tuyết dày đặc của mùa đông 1-2 tháng trước được. Hơn đến lúc đó trời tối đen như mực, rồi là một ngày có nắng chiếu xuống. Bông tuyết hôm nay rất nhỏ, chưa kịp đụng đến tay đã tan ra rồi, không thể đọng lại được trên đất. Nếu không phải Lý Trạch Phân ngồi trong xe nhìn chăm chú thì đã không thể phân biệt được tuyết và mưa. Xe do Trần Kiến lái. 3 ngày trước vì có công việc gấp nên Lý Tổ Ngọc đã chạy về Lạc Dương. Trước khi đi, không những trả hết viện phí cho Lý Trạch Phân mà còn trả luôn khoản tiền bồi thường hợp đồng thuê nhà nửa năm của cô. Lý do là cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, an ninh và môi trường cũng quá kém. Vốn Lý Tổ Ngọc định dùng khoản tích góp từ các giải thưởng lớn nhỏ trong những năm vừa qua để mua cho Lý Trạch Phân một căn nhà và một chiếc xe ở Trường An. Nhưng Lý Trạch Phân nhất quyết không chịu. Bản tính hai mẹ con đều cứng đầu, lại thuộc loại lười tranh luận, nên cứ thế không thể nào thống nhất được, chỉ biết dùng sự im lặng để trả lời. Hai người im lặng khiến Chu Hiểu Lệ trong phòng rùng mình một cái. Cuối cùng vẫn là nghe theo đề xuất của Trần Kiến. Hai mẹ con mỗi người nhường một bước rồi thống nhất nhau. Cái gọi là đề nghị chính là Lý Trạch Phân nhận 50 vạn tiền trợ cấp của Lý Tổ Ngọc, còn lại có thể vay ngân hàng hay mượn người quen gì đó. Tóm lại là do Lý Trạch Phân chịu trách nhiệm, nhưng tiêu chuẩn nhà và xe phải đáp ứng được hai chữ an toàn của Lý Tổ Ngọc. Lý Trạch Phân vẫn còn là một người mới vào đời, không có nhiều kinh nghiệm về xe cộ và nhà cửa. Cô cũng không có hứng thú suy nghĩ những chuyện đó. Vì thế sau khi bàn bạc với Lý Tổ Ngọc, cô trực tiếp ném thẻ lương của mình và 50 vạn của Lý Tổ Ngọc đưa cho Trần Kiến, cho ông ta toàn toàn phụ trách. Vì chỗ ở ban đầu đã bị trả lại, nên Lý Trạch Phân phải chuyển sang nhà mới ngay khi vừa xuất viện. May là Trần Kiến nói đây là nhà cũ, đồ đạc và các vật dụng cần thiết đã có sẵn, nên cơ bản chỉ cần dọn đến là có thể ở được. 2 ngày trước, Trần Kiến và Chu Hiểu Lệ đã liên hệ với công ty dọn nhà để vận chuyển đồ đạc của Lý Trạch Phân vào nhà mới rồi. Chiếc xe cũ được mua về cũng đã nhận ra, đang đậu ở trong gara, mọi thứ đã sẵn sàng để cô vào ở. Khoảng 11 giờ sáng, họ đã hoàn thành thủ tục xuất viện. Vì nhà mới cách bệnh viện một đoạn, nên đến khi xe vào tiểu khu thì cũng đã gần trưa. Trần Kiến không đậu xe ở chỗ cửa ra vào, mà đậu vào gara tầng hầm của Lý Trạch Phân. Vì ra lao vào quá nhanh nên Lý Trạch Phân không kịp phản ứng lại, nên khi hai người lên mặt đất vào thang máy, bước trên con đường đá trong cư xá, cô mới nhận ra có gì đó không đúng. Lúc trước Trần Đại Nhân nói 50 vạn đó dùng thế nào vậy? Cô nhìn khu biệt thự đối diện bên kia đường cùng với chủ sở hữu nơi này, nhận ra đó là Vạn Hưng Chi Cảnh, nơi ở của Uông Ca trong vụ án mà cô điều tra lúc trước. Dù là người trẻ tuổi vừa vào đời không bao lâu, nhưng Lý Trạch Phân cũng đủ biết Vạn Hưng Chi Cảnh không phải là cư xá bình thường. Dù vị trí hơi lệch nên giá có giảm nhẹ, nhưng cũng đã là có thể xếp hạng vào 10 top giá bán nhà cao nhất ở thủ đô Trường An này. Trần Kiến đáp, tiền đặt cọc nhà và toàn bộ tiền mua xe cộng lại là vừa đúng 50 vạn. Đùa cái gì chứ? Lý Trạch Phân đã nhìn thoáng qua chiếc xe cũ kia rồi, là thương hiệu nội địa hàng đầu đấy. Dù là đồ second hand thì cũng không thể dưới 20 vạn được. Nói cái khác, tiền đặt cọc nhà chỉ có 30 vạn thôi ư. Còn khoản thế chấp thì sao? Bao nhiêu năm, mỗi tháng bao nhiêu? Lý Trạch Phân nghi ngờ hỏi. Trần Kiến đáp, 5 năm, mỗi tháng 5.000. Làm từ thiện đấy à? Lý Trạch Phân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cho hỏi chủ xe đầu tiên kia tên là gì? Trần Kiến đáp, Lý Trạch Nhiễm. Trùng hợp quá nhỉ, lại còn trùng tên trùng họ với cửu hoàng tỷ cơ đấy. Lý Trạch Phân lại hít một hơi nữa, vậy con chủ nhà lúc đầu là ai? Trần Kiến đáp, Lý Tổ Khôn. Ngũ Hoàng Thúc, đã lâu rồi không gặp. Lý Trạch Phân quyết định tiếp tục dây dưa chủ đề này sao? Dù gì cũng là sự thật rồi. Nếu sau đừng còn nhiều ẩn tình hơn nữa, thì nhà và xe cũng không trả lại được. Nếu chỉ có như thế, thì người kia mới an tâm, thì cứ thế đi. Miễn sao bà ta về Lạc Dương, đừng ở đây lúng túng nhìn nhau là được. Sau khi vào nhà nhận giấy tờ bất động sản, thẻ chủ sở hữu, chìa khóa cùng một số đồ vật, Lý Trạch Phân không nói thêm gì nữa, chỉ cảm ơn ông ta rồi lịch sự tiễn người ra cửa. Kế tiếp đó là vùi đầu vào sửa sang hơn 22 cái thùng giấy đang chất đống trong phòng khách. Đáng lẽ vừa xuất viện, bác sĩ đã khuyên không nên vận động mạnh, nhưng Lý Trạch Phân có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu như không xử lý hết đống thùng này thì cả người sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đến lúc cô sắp xếp xong thì đã gần 6 giờ chiều rồi. Vì vết thương nên hai tháng nay cô gần như chỉ ăn cháo. Sớm đã quen với cảm giác bụng trống, nên dù từ 11 giờ đến giờ vẫn chưa ăn gì, cô cũng không thấy đói. Ngược lại chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trên trán đầy mồ hôi. Công sức mấy tháng trời ngày nào cũng luyện tập từ sáng sớm, giờ lại quay về trước. Không, còn tệ hơn lúc trước mới đúng chứ. Hay là sau khi quay lại đội điều tra đặc biệt lại bị Lan Khâm nhét vào tay vài tờ kế hoạch luyện tập rồi. Chẳng hiểu sao trong đầu cô lại nảy lên ý nghĩ này. Có lẽ là vì lát nữa mọi người trong đội sẽ sang đây. Đúng vậy, vài thành viên trong đội đã hẹn nhau sau khi tan làm sẽ đến nhà Lý Trạch Phân, xem như để bù đắp vì trước đây không thể đến thăm bệnh viện được, đồng thời đến luôn lời hứa ăn lẩu mấy tháng trước cũng đền luôn. Tất nhiên Lý Trạch Phân vừa bị thương nên không ăn lẩu được, vì thế mọi người nhất trí đổi lẩu thành món luộc. Lát nữa họ sẽ mang nguyên liệu nấu ăn đến, còn đồ điêu xoong chảo thì Lý Trạch Phân cung cấp. Sau khi bọn họ nhận được địa chỉ của Lý Trạch Phân gửi thì hơi bất ngờ, vì trước kia Lan Khâm đã dò qua địa chỉ của cô rồi, chỉ là một cư xá rất bình thường, hoàn toàn không liên quan gì đến bốn chữ Vạn Hưng Chi Cảnh. Nhưng Lý Trạch Phân đã đến cho họ đủ thứ bất ngờ rồi. Họ đã quen với việc mặt nhắm mắt mở, không ai hỏi về chuyện chuyển nhà hết. Bộ đàm ngoài huyền quan truyền đến thông báo có khách đến của bảo vệ. Đồng hồ treo trên tường cũng đúng lúc chỉ đến 7 giờ. Từ khi Lý Trạch Phân nói bảo vệ cho họ vào đến khi chuông cửa vang lên, vỏn vẹn chưa tới 10 phút. Mọi người cầm túi lớn túi nhỏ, cười nói vào cửa, rất nhanh đã thổi bay không khí lạnh lẽo trong căn nhà mới. Không hiểu vì sao mà Lý Trạch Phân, một người vốn không thích chung đụng với nhiều người, vậy mà hiếm khi lại không nhíu mày trong khung cảnh náo nhiệt như thế. Thay vào đó cô còn cong môi để lộ ra một nụ cười thật sự. Cảnh sát đa số đều hấp tấp, chưa đến nửa tiếng, nồi lẩu lịt luộc đã làm xong rồi và ăn một vòng rồi. Mọi người vừa gắp đồ ăn vừa bắt đầu tán gẫu trên trời dưới đất. Tiểu Lãng Duyệt và Mao Lệ có hỏi vài chuyện liên quan đến hoàng thất, Lý Trạch Phân đều nhẹ nhàng đáp lại. Sự thật là cô công chúa cũng như một quyển sách, dễ dàng lật qua. Cũng không biết có phải là do họ cố ý không, mà bầu không khí dường như vẫn hệt như lúc thân phận của cô chưa lộ ra. Lý Trạch Phân vẫn là em út hiền hòa, những người còn lại vẫn gọi cô là Tiểu Lý hay em gái chỉ. Rõ ràng đã nói tối nay sẽ thư giãn một tí, không bàn chuyện công việc. Nhưng không hiểu sao chủ đề lại chuyển về một vụ án mà đội điều tra đặc biệt đang điều tra từ lúc nào. Vì bản thân Lý Trạch Phân cũng không có rõ tình huống của vụ án này, nên lúc mọi người nói chuyện, Họ không hề có ý né tránh cô. Lý Trạch Phần nói, chả nuôi của Phạm Sương sao? Đúng vậy. Phương Uy gắp một miếng thịt bò ra khỏi nồi, ném vào trong bát tương ớt. Sau khi điều tra lại, chúng tôi vẫn luôn đuổi theo hướng của Phạm Sương, vì trước khi Phạm Sương bị ngộ hại, đã từng lén tiếp xúc với nạn nhân của Paradis. Vì thế chúng tôi nghi ngờ trong lúc anh ta điều tra đã thu được bằng chứng gì đó bất lợi với giải trí đạt hỏa hoặc Paradis dẫn đến họa sát thân. Nhưng những đồ vật cá nhân của anh ta đã từng bị điều tra một lần rồi, không có bất cứ thứ gì liên quan đến Paradis hết. Chúng tôi liền nghĩ đến cha mẹ nuôi của anh ta. Có lẽ anh ta đã dùng cách nào đó để đưa đồ cho cha mẹ nuôi của mình chẳng hạn. Vì có những vụ án khẩn cấp hơn xen vào, nên việc điều tra cha mẹ nuôi của anh ta tiến triển rất chậm. Ở đến nửa tháng trước, chúng tôi mới thăm dò được rằng tháng 8 năm ngoái, Phạm Sương đã mua cho cha mẹ một cái điện thoại và đồng hồ định vị cho người già. Cha nuôi của anh ta mắc chứng mất trí nhớ nhẹ, chưa đến mức nghiêm trọng phải nhập viện, chỉ là thỉnh thoảng quên đường, nói mê nói sảng. Vì thế chỉ có vợ ở nhà chăm sóc thôi. Điện thoại và đồng hồ định vị mà Phạm Sương mua là để ngăn ông cụ không ném đi, rất bình thường. Vì thế lúc đầu chúng tôi cũng không nghĩ đến chuyện giấu chứng cứ, cho đến khi... Phương Huy thở dài buồn đũa, ông cụ đã mất tích hồi tuần trước. Theo video giám sát thì ông ta đã nhân lúc vợ mình ngủ trưa mà lẻn ra ngoài. Tuy nói là có điện thoại và đồng hồ, nhưng không hiểu sao định vị của đồng hồ đã bị vô hiệu hóa rồi. Vợ ông ta báo cảnh sát địa phương và tổ chức công ích đã tổ chức tìm kiếm một vòng, sau đó phát hiện ông ta trong đống rác thải phi pháp ở một khu rừng vắng. Lúc tìm được thì người đã chết, mà là chết cóng đấy. Chết cóng ư? Lý Trạch Phần buồng bát hỏi. Đúng như vậy. Mao Lệ cũng không ăn nữa, đặt đũa xuống. Trên người chỉ mặc một cái áo len bình thường. Cái áo len đó từ khi ra ngoài không biết ở đâu rồi, đến khi giờ vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ vì trước khi chết trời quá lạnh nên ông ta mới chôn mình vào trong đống rác để chúng che toàn thân mình lại. Nếu không phải lúc đó có tình nguyện viên đến tìm trong túi rác thì có lẽ sẽ không tìm ra người đâu. Nhưng đây không phải lý do chính khiến đội điều tra đặc biệt chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Lan Khâm cũng dừng đũa nói. Nguyên nhân chủ yếu là vì đồng hồ và điện thoại của ông ta đều đã biến mất. Định vị cuối cùng của cả hai đều là ở trong rừng. Vì thế cảnh sát địa phương và tình nguyện viên mới chỉ tìm ở khu vực đó. Nhưng sau đó, người của cảnh sát Trường An được phái đến đã lục tung cả núi lên, vẫn không tìm được đồng hồ và điện thoại. Theo tình huống này thì khả năng ông cụ tự đánh mất không có lớn đâu. Còn một điểm nữa, Mao Lệ nói, trên bộ bàn tay của ông cụ có một vết thương rất kỳ lạ. Từ mé trái mu bàn tay kéo dài tới tận mé phải, một vết cắt rất thẳng và dài. Căn cứ vào báo cáo nghiệm thì đã vết thương khi còn sống, dùng lưỡi dao rọc giấy mỏng và bén để rạch đấy. Theo vết bẩn trên miệng vết thương và tình huống thì hẳn là vết thương đã bị gây ra lúc ông cụ cố quấn mình để mà sưởi ấm đấy. Ông cụ tự mình đi từ nhà vào rừng sao? Lý Trạch Phần hỏi. Chỗ ở của ông ta có xa khu rừng đó không? 7 cây số. Phương ủy đáp. Người bình thường nếu đi bộ trong mất khoảng hơn 2 tiếng, nhưng đổi lại là người già thì cũng có thể đến 4-5 tiếng. Bản thân của Phạm Phù cũng bị Parkinson nhẹ, đi lại bất tiện. Nếu như so sánh thời gian tử vong và thời gian ông cụ rời nhà thì hẳn phải dùng phương tiện đi lại, không thể nào tự mình đi bộ được. Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát địa phương để kiểm tra xem video giám sát các tuyến xe buýt gần đó, nhưng không thấy bóng dáng của cha nuôi Phạm Sương, Phạm Phù. Thành phố đó không có tàu điện ngầm. Theo tình hình sức khỏe và tuổi tác của Phạm Phủ thì có thể ngoại trừ xe đạp thuê, xe điện các thứ. Vì thế chỉ còn có thể là đi xe riêng thôi. Nhưng hai người già không có xe cũng không có bằng lái xe. Lý Trạch Phần nói, vậy là có người chở ông ta đi sao? Lan Khâm khẽ gật đầu. Khu rừng đó là một điểm du lịch vừa được địa phương quy hoạch, vẫn đang trong quá trình khai thác. Nửa bên phía Bắc đã được sửa chữa gần xong rồi. Nhà vệ sinh công cộng và các phương tiện giao thông cũng đã được kiến thiết xong. Nhưng nửa bên phía nam, nơi phát hiện thi thể thì vẫn còn nguyên trạng. Đối tác chưa được xử lý, xe không thể nào đi vào chỗ đó được. Vì thế có thể người đó đã đi bộ đến phía nam. Vì sau khi ông cụ mất tích, cảnh sát và tổ chức phúc lợi đã lần lượt tìm kiếm nhiều lần ở mặt phía nam, nên phần lớn vết tích đều đã bị phá hủy rồi. Mao Lệnh nói thêm, nhân viên kỹ thuật địa phương không tìm ra dấu bánh xe của nghi phạm, không biết Phạm Phù có thật sự bị giết hay không nữa. Thật ra cho dù có xác định được người đưa ông ta lên núi, tìm được người đó thành công đưa đi giám định, Phùng Dịch Khoang khẽ dựa vào lưng ghế rồi nói tiếp, có phải là mưu sát hay không vẫn còn phải lên tòa tranh luận. Dù sao theo những manh mối hiện tại thì có thể nói hắn đưa ông cụ lên núi, sau đó để Phạm Phù tự sinh tự diệt. Hắn không làm gì khác là được rồi. Là Phạm Phù không xuống núi được, không cầu cứu được, cảnh sát với tình nguyện viên không tìm được ông ta kịp thôi. Còn không phải sao? Trương Trác Vân khẽ đáp vào chân bàn một cái. Người đó thả lấy điện thoại và đồng hồ, chứ không màng quan tâm đến sự sống chết của ông cụ, chính là vì trong đó có thứ gì đấy. Những giải trí đạt hỏa đã phá sản rồi mà, Lý Trạch Phần nhắc nhở. Chẳng phải vẫn còn tập đoàn Bùi Thị đó ư? Tiêu Lãng Duyệt nhai một miếng nấm kim châm, nói không rõ ràng lắm. Nhìn quy mô của Paradi cũng đủ biết giải trí đạt hỏa cũng lắm chỉ là con chó canh cổng mà thôi. Nói thật thì thậm chí tôi còn nghĩ điều, nhiều khi thứ Phạm Sương tra được không phải là đơn thuần là Paradi đâu. Giết người diệt khẩu đều phải trả giá cả, cho dù là mượn dao giết người, Paradi còn lâu mới đáng để trả cái giá này. Huống hồ đã giết Phạm Sương và Uông Ca, sau đó còn bịt miệng của Phạm Sinh Tử nữa chứ. Quá tốn công tốn sức, giải quyết bằng tiền hẳn là tốt hơn nhiều. Nếu nói là đáng giá, anh ta nuốt nấm vào trong bụng, uống cạn ly nước chanh bên cạnh rồi mới tiếp tục nói. Thường sẽ có ba loại: mạng người, vũ khí và thuốc. Trước khi chết, Phạm Sương đã nhiều lần tiếp xúc với các nhân nạn nhân của Paradis, vì thế khả năng thứ hai không lớn. Loại thứ nhất thì lại quá trừu tượng. Cuối cùng tôi cũng đã lần theo hướng thứ ba để tiến hành điều tra. Em đoán xem ra được thứ gì? Lý Trạch Phân nghiêng đầu chờ Tiêu Lãng Duyệt tự trả lời. Tiêu Lãng Duyệt nói: công ty dược Giai Lương. Mí mắt của Lý Trạch Phân giật một cái, cảm thấy gần đây hình như tần suất xuất hiện của năm chữ này hơi nhiều rồi. Các em cũng biết công ty dược Giai Lương mà, là công ty đạo đức đầu tiên trong truyền thuyết Đường Quốc đấy. Phiên bản xí nghiệp của chết để hồi sinh, dùng sức chính mình để phá vỡ thế độc quyền sáng chế thuốc của nước Mỹ, hơn nữa còn hạ giá thuốc đặc hiệu trong nước xuống mức thấp nhất. Lục Trường, tôi đã xem tin tức thì bảo là thế. Anh ta lấy đũa chọc chọc vào cằm. À đúng rồi, nghe nói còn đầu tư rất nhiều vào cơ sở nghiên cứu nữa. Dưới trướng có rất nhiều bệnh viện chuyên khoa lớn nhỏ để thực hiện nghiên cứu và phát triển về thuốc, chuyển từ thử nghiệm trên động vật sang thử nghiệm lâm sàng để đẩy nhanh tốc độ, mang đến thành phẩm sớm nhất có thể. Hầu hết các bằng sáng chế độc quyền của bên đó đều là tự sản xuất và mua bán, vì thế nên giá thuốc tương đối thoải mái. Gộp những thứ này lại, thế là một công ty đạo đức cứu người đời ra rồi. Lý Trạch Phân cảm thấy cách nói này rất thú vị, giống như đang nói một trò đùa vậy, vì thế cô không đưa ra lời nhận xét nào hết. Tiêu Lãng Duyệt nói: nhưng phải nghĩ kỹ lại xem, làm sao mà dễ dàng đến thế được. Ngay cả một người thường như tôi cũng biết, chuyện đầu tư phát minh thuốc cũng giống như xổ số ấy, xác suất trúng còn nhỏ hơn cả xổ số nữa. Vượt sai một bước thì doanh thu sẽ giảm bao nhiêu đây? Một công ty thì không thể để mình lỗ vốn được. Lập luận khoa trương không có kết quả như lời nói thì phải tìm những cách kiếm tiền khác để bù vào thôi. Vậy công ty dược Giai Lương Phạm Phù dường như... Thế Tiêu Lãng Duyệt càng ngày đi càng xa, Lý Trạch Phân chủ động kéo chủ đề trở về. Chẳng phải Phạm Phù là bệnh nhân Amazer đấy sao? Công ty dược Giai Lương đang tiến hành một thử nghiệm lâm sàng liên quan đến thuốc chữa bệnh này. Vốn Phạm Phù nằm trong danh sách tình nguyện viên, nhưng sau này không hiểu vì sao đã không còn nữa. Phạm Sương bắt đầu đi tìm nạn nhân của Paradis là vào tháng 7. Nói cách khác, tháng 7 đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh ta để ý đến. Trước đây chúng ta đã điều tra hoạt động tháng 6, tháng 7 của anh ta, nhưng không phát hiện ra cái gì. Nhưng bây giờ đây, nếu cuộc luân chuyển của Phạm Phù thì lại thú vị rồi. Đúng lúc tháng 7 ông ta đã tham gia một hoạt động từ thiện có liên quan đến công ty dược Giai Lương. Lúc đó Phạm Phù vẫn còn là tình nguyện viên. Ý của mọi người là, trong hoạt động từ thiện này, Phạm Sương đã phát hiện ra bí mật gì đó về thuốc mới của công ty dược Giai Lương, vì thế nên mới vội vàng bảo cha mình đừng làm tình nguyện viên nữa sao? Tiêu Lãng Duyệt nhún vai, chứ không thì có thể giải thích thế nào được nữa. Có quá nhiều lời giải thích, ví dụ như tình trạng thể chất của Phạm Phù không phù hợp với tiêu chuẩn tình nguyện viên, ví dụ như bản thân Phạm Phù không muốn phối hợp với nghiên cứu nữa. Lý Trạch Phần không nói ra những khả năng này mà chỉ hỏi, bên công ty dược Giai Lương kia nói thế nào? Lan Khẩm đáp, bảo là lúc xem xét lại danh sách tình nguyện viên thì phát hiện Phạm Phù không phù hợp với yêu cầu. Lý do này cũng đâu có gì sai, Lý Trạch Phần nói. Nếu chỉ có như vậy thì đúng là không có vấn đề gì. Phương Huy cầm đũa lên, tìm đồ ăn trong đồi. Nhưng trong 34 người già bị loại bỏ sau khi xem xét đó, có một người đã qua đời vào cuối tháng 9. Người đó chết ở viện dưỡng lão. Nguyên nhân tử vong là ngộ độc thức ăn. Theo điều tra ghi chép, thì nguyên liệu nấu ăn ở viện dưỡng lão không được chế biến đúng cách. Hình như do đậu que chưa chín nên tất cả cụ già ăn bữa đó đều bị nôn mửa và tiêu chảy. Chỉ có một mình ông cụ này sau khi bị nôn mất cân bằng điện giải nặng, không được cấp cứu kịp thời, viện dưỡng lão cũng đã bồi thường một khoản tiền lớn rồi. Hơn nữa, anh ta cố ý nói chậm lại, theo lời khai của nhân viên chăm sóc y tế ở viện dưỡng lão, thì hôm đó trên bộ bàn tay ông cụ cũng có một vết cắt vừa mảnh vừa dài. Nhưng hết cách rồi, thi thể đã được hỏa táng từ lâu, vết thương đó cũng không có ảnh chụp hay bằng chứng cụ thể gì, vì thế chúng ta không cách nào đối chiếu được với vết cắt trên tay Phạm Phủ. Thậm chí còn không biết lời khai này là thật hay giả nữa kìa. Tình huống này không có gì mới lạ ấy. Tiểu Lãng Duyệt uống hai ngụm nước canh nói, hai người đều là tình nguyện viên bị loại bỏ ra khỏi danh sách, đều trùng hợp chết sau đó vài tháng. Hơn nữa trên bộ bàn tay đều có vết thương, khả năng trùng hợp là bao nhiêu được chứ? Chắc chắn là có liên quan đến công ty dược Giai Đương. Nhưng sao lại phải cố ý để lại vết thương để cảnh sát có chứng cứ theo dõi chứ? Lý Trạch Phân thản nhiên nói ra kẽ hở, chẳng phải giết người diệt khẩu cần nhất là không để lại dấu vết hay sao? Ây cha! Tiêu Lãng Duyệt dùng đuôi đũa và gãi gãi cái của mình. Có lẽ họ thuê sát thủ chuyên nghiệp, vết thương trên bộ bàn tay đó chính là dấu hiệu của sát thủ. Mã cước gì gì đó chăng? Không phải à? Sau khi sát thủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ để lại một ký hiệu của trường hắn, như thế mới chứng minh được người là do hắn giải quyết để còn nhận tiền chứ. Lý giải như thế thì vết thương đó lại hợp lý rồi, không liên quan đến nguyên nhân tử vong. Hẳn là lúc khám nghiệm tử thi cũng sẽ dễ bỏ sót đúng không nào? Huống hồ gì bản thân vụ án này đã được xác định là tai nạn hoặc chết tự nhiên rồi, căn bản không có bước khám nghiệm tử thi. Lý chạy phân ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, không phản đối mà cũng không đồng ý. Tóm lại vụ án này, Trương Trác Bân thở dài, lại là một khúc xương cứng đấy. Ủa không đúng, sao chúng ta lại nói chuyện án mạng ở đây rồi? Không phải hôm nay đến thăm em gái chị à? Khó khăn lắm mới tan làm, đừng có thế chứ. Đến đây, ăn ăn ăn, tiếp tục ăn nào. Mới ăn được mấy vòng mà, sao lại thả đũa hết rồi? Đồ ăn với thịt còn đầy nhóc kia kìa. Dưới lời mời chào của Trương Trác Bân, mọi người đều cầm đũa lên. Chủ đề nhanh chóng biến thành vài câu chuyện ngắn, chủ yếu là những người đã lập gia đình. Mao Lệ và Tiêu Lãng Duyệt thì thoảng cũng tám vài câu chuyện nhà. Lan Khâm thì vẫn đảm nhận vai trò cân bằng chủ đề, khiến cho mọi người vui vẻ nói chuyện, nhưng đừng tổn thương người khác. Lý Trạch Phần với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, vẫn luôn duy trì dáng vẻ tươi cười, chọn đúng lúc nói vài câu để đảm bảo sự tồn tại. Bảo nồi lẩu ăn được lâu, được nhiều là vì lúc tìm kiếm đồ ăn trong nồi rất thích hợp để nói chuyện đấy. Mà nói chuyện hoài sẽ thấy đói bụng. Họ xem như đã dùng hành động để chứng minh điều này rồi. Cứ thế nói chuyện xôn xao một lát mà đã qua một tiếng đồng hồ. Đồ ăn bốn lúc đầu cũng đã cạn sạch từ lúc nào không hay. Bỗng nhiên điện thoại của Lý Trạch Phân vang lên. Cô cầm lên nhìn thoáng qua. Người gọi điện đến là trợ lý sự vụ quan Chu Hiểu Lệ. Cuộc nói chuyện của mọi người bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Ai nấy đều hướng mắt về phía cô. Cô do dự một chút, sau đó quyết định nhận điện thoại trước mặt tất cả mọi người. Trợ lý Chu, Lý Trạch Phân nói với giọng hoàng thất, chỉ điện hạ. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc, cứu với, cứu tôi với, giờ tôi phải làm sao đây, tôi... Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trạch Phân nhíu mày, nhưng giọng đó vẫn rất bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi từ từ nói, hình như tôi... Cô ta hạ thấp giọng nói, giết người rồi. Lý Trạch Phân nhìn xung quanh một vòng để xác nhận mấy người ngồi đó không nghe được tiếng của Chu Hiểu Lệ. Nhắm mắt hít sâu một hơi, giọng nói càng bình tĩnh hơn nữa. Cô chậm rãi nói, cô đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay. Dường như Chu Hiểu Lệ đã bị lầy giọng điệu bình tĩnh của Lý Trạch Phân báo đầy đủ địa chỉ. Lý Trạch Phân không đổi sắc mặt, liền cúp máy. Có chuyện gì vậy? Lan Khâm là người hỏi đầu tiên. Trên mặt Lý Trạch Phân lộ ra vẻ khó xử. Có chút việc riêng, tôi phải ra ngoài một chuyến, không biết khi nào mới về được nữa. Hay là em cứ đi trước đi, nếu như không về ngay được thì chúng tôi sẽ dọn dẹp sau. Anh chỉ tay vào một đống hỗn độn trên bàn ăn. Cửa nhà em là cửa tự động khóa có đúng không? Khó vân tay, chỉ cần đóng lại là được. Cô hơi cúi đầu xuống, dường như thật sự hơi áy náy. Phiền mọi người rồi, thật là xin lỗi, rõ ràng mọi người đã vất vả đến đây một chuyến. Trường Trắc Bần nói, ấy ra gì mà phiền hà chứ, là bọn tôi làm phiền em mới đúng, vừa mới xuất viện đã đến đây hành em rồi, lại còn làm ra một đống loạn xì ngầu này nữa, tất nhiên phải dọn dẹp rồi. Cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn xong, Lý Trạch Phân cầm chìa khóa xe, mặc áo khoác rào rồi đi ra cửa. Lý Trạch Phân tìm được Chu Hiểu Lệ ở bãi đỗ xe tầng 6 của trung tâm thương mại Bách Dịch. Trung tâm thương mại Bách Dịch gần như là một trung tâm được xây dựng từ thế kỷ trước. Vì nhiều nguyên nhân mà thiết kế của bãi đỗ xe có vấn đề, đường từ cổng ra vào ở tầng 1 rất dốc. Nếu tài xế không giữ được, sẽ đập kính chiếu hậu vào tường. Xe nào hoạt động kém rất có thể bị chết máy giữa chừng. Chính vì vậy, mà dù nằm cạnh rạp chiếu phim lớn nhất cả nước, nhưng xe vẫn đậu chật kín lề đường, chỗ rạp, chứ không ai dám chạy xe vào trung tâm thương mại Bách Dịch này cả. Chu Hiểu Lệ tình cờ lại là ngoại lệ. Lúc Lý Trạch Phân đến, thì xe của cô ta đã bị kẹt ở lối ra tầng 6, khiến Lý Trạch Phân phải lùi chiếc xe mới của mình quay lại tầng 5, dừng ở đó rồi đi bộ tới. Vừa vòng từ đuôi xe ra đầu xe, Lý Trạch Phân đã nhìn thấy một chiếc xe lăn màu đen ngã dưới mặt đất. Gần xe lăn có một vũng chất lỏng sền sệt. Nhưng vì trong bãi đỗ xe quá tối, nên Lý Trạch Phân mất một hồi lâu mới nhìn ra nó có màu đỏ. Cô không quan tâm đến Chu Hiểu Lệ đang khóc rướt mướt một bên, thận trọng bước tới gần xe lăn, vừa quan sát hình dạng chất lỏng, vừa thuận theo nó mà tìm ra nguồn chảy. Một khối thịt mơ hồ ở trước bánh xe trái. Lý Trạch Phân để ý dưới chân mình, sau đó đi tới cạnh xe của Chu Hiểu Lệ. Cô ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát thi thể dưới bánh xe. Toàn bộ phần bụng từ xương sườn đến hông của thi thể đều đã bị nghiền nát. Nhưng một miệng đậu phụ Nhật Bản bị cán đinh qua vậy. Móc thịt đã hòa làm một với quần áo và da. Thậm chí chỗ quần áo còn hơi có xỉ ra một đống nát bấy. Đó chính là nguồn gốc của vũng chất lỏng sền sệt kia. Cơ thể con người đã bị nghiền nát đến mức này, rõ ràng là chết từ lâu. Chuyện này trùng khớp với câu nói hình như đã giết người của Chu Hiểu Lệ trong điện thoại. Còn chuyện tại sao phản ứng đầu tiên lại là gọi cho Lý Trạch Phân cầu cứu thay vì báo cảnh sát là vì cô ta cũng vô thức mong đợi Lý Trạch Phân sẽ làm gì đó. Lý Trạch Phân cũng có hứng thú nghiên cứu chuyện này. Cô chỉ lặng lặng móc một cái khăn tay từ trong túi quần ra, choàng lên tay phải, ngón tay thông qua lớp vải mà kiểm tra những bộ phận còn lại của thi thể kia. Hai chân lộ ra bên ngoài xe, nhìn gầy yếu hơn nhiều so với đàn ông trưởng thành. Cô chỉ nháo nhả một cái, đã biết người này bị liệt hơn 10 năm rồi. Vậy chiếc xe lăn kia hẳn là của người đã chết. Nhưng vấn đề này đã đến đây rồi đây. Chỉ giới của người chết đã liệt đến mức này rồi, mà khả năng của mình căn bản không thể nào di chuyển xuống xe lăn được. Nếu như người bị xe đâm lúc đang ngồi trên xe lăn sẽ không nát bét như thế này, mà sẽ văng ra theo hướng của chiếc xe lăn. Trừ khi là sau khi tài xế đâm bay người xong đã quay lại, cố gắng nghiền nát thi thể. Nhưng chuyện này rõ ràng không trùng khớp với dấu vết ở hiện trường. Theo dấu bánh xe thì hẳn là Chu Hiểu Lệ vừa xuống dốc đã cảm thấy vừa đụng vào thứ gì đó rồi lập tức ngừng xe. Nói cách khác, thứ mà cô ta đụng chính là cái xe lăn. Trước đó người đã ở sẵn ở bánh xe này rồi. Lúc thi thể chạm vào bánh xe, hẳn là đang nằm ngửa. Xe lăn nằm trước người đàn ông không xa. Tôi đến để xem phim. Bãi đỗ ở rạp chiếu phim bên kia đã full rồi. Đậu xe ven đường thì không an toàn nên mới tới đây. Trước khi gửi xe cũng không có gì, trừ phí gửi hơi đắt một chút và chuyện lên dốc hơi phiền. Tôi cũng không ngờ, tôi không ngờ ra tới cửa rồi còn gặp được người khác. Không phải chỗ này đang lên kế hoạch xây dựng lại vì lượng khách quá ít sao? Nhưng hơn nữa, tầng này cũng không có gì khác ngoài xe. Một người đi xe lăn như anh ta sao lại lên đây được chứ? Chu Hiểu Lệ vẫn lải nhải ở bên cạnh. Gara này dốc lắm, nếu không nhấn ga thì xe tôi không lên nổi. Nhưng nếu nhấn ga thì đường sau lại bằng phẳng trở lại. Tôi cũng hết cách rồi. Giờ tôi nên làm sao đây? Chắc chắn người đã chết rồi. Cứ thế thì là tôi hại chết ư? Tôi có nên báo cảnh sát không? Nhưng chỉ điện hạ ngài đã tới rồi, coi như đã báo cảnh sát rồi đi. Tôi sẽ không phải ngồi tù chứ. Đây thật sự không phải là lỗi của tôi mà. Bãi đỗ xe trên tầng 6 trống rỗng, trừ hai người, một chiếc xe và một thi thể ra, không còn gì khác nữa. Tiếng vang vọng của giọng nói Chu Hiểu Lệ rất to, tựa như hiệu ứng đặc biệt khi một ma tôn nào đó đọc thần chú trong phim vậy. Lý Trạch Phân lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không nói gì, nhưng đã dọa cô ta sợ đến mức im bặt. Lộ tai yên tĩnh trở lại, lúc này Lý Trạch Phân mới có thể hoàn toàn chú ý đến thi thể kia. Vì phần trên của thi thể nằm dưới gầm xe, nên Lý Trạch Phân phải bò nửa thân xuống mới thấy được mặt trước của thi thể. Nhìn tổng quan thì đây là một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, có lẽ bị khuyết tật về mặt thể chất, mặt mũi rầu rìa, quần áo xộc xệch, cả người nhìn rất lôi thôi. Đây không phải là một cuộc khám nghiệm tử thi chính thức của cảnh sát, vì thế Lý Trạch Phân hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với thi thể, đồng thời cố gắng không cho động tác của mình làm rối loạn hiện trường. Cô chỉ bật đèn pin điện thoại lên xem xét làn da lộ ra quần áo của thi thể này, vậy mà tình cờ thấy được vết khoen tử thi trên thi thể. Từ lúc Chu Hiểu Lệ gọi điện thoại đến khi Lý Trạch Phân chạy tới không đến 20 phút, hoàn toàn không đủ thời gian để hình thành những vết khoen tử thi như thế này. Nói cách khác, trước khi bị xe nghiền thành xương thì người này đã chết rồi. Lý Trạch Phân không nói tin tốt này cho Chu Hiểu Lệ biết, chỉ để cô ta tiếp tục dậm chân thấp thỏm một bên. Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào tay phải của thi thể. Lý Trạch Phân chui vào gầm xe, áp đầu xuống thấp mới thấy rõ được mu bàn tay sát đất. Điều là cô ta bất ngờ nhất chính là trên mu bàn tay có một vết cắt rất thẳng, dài và mạnh. Cô đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện trước nồi lẩu một tiếng trước. Sau khi dùng điện thoại chụp vết thương lại, liền quyết định kết thúc kiểm nghiệm, cô bỏ từ gầm xe ra. Cô đi xa ra khỏi hiện trường, phủi bụi trên quần áo rồi gọi điện cho Lan Khâm. Alo, đội trưởng Lan, có lẽ là phải phiền bữa tối của mọi người một chút rồi. Ở chỗ tôi phát hiện một thi thể. Trên mu bàn tay có vết cắt của một vật nhọn sắc. Được tiếng sau, cảnh sát giới tuyến đã rằng xung quanh bãi đỗ xe tầng 6 của trung tâm thương mại Bách Dịch. Đội kỹ thuật hình sự đang bận rộn lấy chứng cứ bên trong cảnh giới tuyến. Bên ngoài là Lý Trạch Phân và Chu Hiểu Lệ đang cho lời khai với đội điều tra đặc biệt. Họ tên Lý Trạch Phân, tuổi 24, nghề nghiệp cảnh sát hình sự. Quan hệ giữa cô em và cô Chu là thế nào? Lý Trạch Phân khó xử ngẩng đầu lên nhìn Lan Khâm, sau đó nhìn bản bình thản phun ra hai chữ, bạn bè thân. Miêu tả lúc em chạy tới đây một chút đi. Lý Trạch Phân kể hết mọi chuyện ra, trật tự lời nói của cô vô cùng rõ ràng, thậm chí còn đem kết quả kiểm tra sơ bộ nói cho Lan Khâm nghe. Vậy là lúc người bị xe nghiền lên đã chết rồi à? Lan Khâm vô thức biến hỏi thăm thành thảo luận, có thể xác định thời gian tử vong không? Từ 5 đến 6 giờ chiều, Lý Trạch Phân hơi dừng lại, cố ý nói thêm. Nhưng chuyện này đội trưởng Lan vẫn nên hỏi Vũ Hạm thì chính xác hơn, dù sao cô ấy cũng là pháp y chịu trách nhiệm vụ án này. À ngại quá, Lan Khâm vỗ một cái vào gáy của mình, quên mất là em vẫn chưa đi làm lại. Lý Trạch Phân cười cười, dù là đã đi làm lại thì tôi vẫn phải tránh tình huống thế này. Đúng như vậy, Lan Khâm gã gật đầu, sau đó anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ mặt trở nên hơi mất tự nhiên. Còn một chuyện nữa tôi phải hỏi em, chuyện này có lẽ sẽ khiến em hơi khó chịu, nhưng em cũng là cảnh sát, biết quy tắc thế nào rồi đấy. Đội trưởng Lan xin cứ hỏi, theo lời kể của em thì lúc em nhận điện thoại là khi chúng ta đang liên hoan. Không sai, trong điện thoại cụ thể cô chú đã nói gì? Cứu với, cứu tôi với, giờ tôi phải làm sao đây, tôi, hình như tôi giết người rồi. Lý Trạch Vân nói lại không sai một chữ những lời của chủ Hiểu Đệ. Nếu như cô ta đã nói mình giết người, vậy sao phản ứng đầu tiên lại là đi tìm cô ta mà không phải là báo với cảnh sát là chúng tôi hoặc quyền cô ta nên báo án chứ? Lý Trạch Phân nhướng mày, trên mặt không có biểu cảm gì, dường như chẳng suy nghĩ gì khi Lan Khâm hỏi như thế, cũng như không cảm thấy khó chịu gì hết. Cô hơi mím môi nói, vì cô ấy nói cứu tôi, giọng điệu rất lạnh nhạt. Không để Lan Khâm nói tiếp, cô lại nói, tôi biết chuyện này không giải quyết được câu hỏi của anh. Lý Trạch Phân đút hai tay vào túi quần, trọng tâm cơ thể dồn xuống chân phải, trong nháy mắt đã có khí thế tràn đầy. Tôi muốn xem chuyện gì đã xảy ra trước rồi mới quyết định sẽ làm gì. Hẳn đây là đáp án đội trưởng Lan muốn nghe. Lan Khâm lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Với tư cách là một cảnh sát thì hỏi những chuyện này chẳng có gì sai hết. Nhưng trước ánh mắt bình tĩnh này của Lý Trạch Phân, anh lại có cảm giác hơi chột dạ, thậm chí là tự trách bản thân mình. Cô ấy không muốn đến xem rồi mới quyết định nên làm gì tiếp. Căn cứ theo từng tình huống, thậm chí có thể giúp đỡ ngụy tạo hiện trường. Đúng là một khoảnh khắc, trong đầu Lan Khâm đã thoáng qua suy nghĩ như vậy. Vì sự ảnh hưởng của những lời đồn thổi mà hình tượng cá nhân của Lý Trạch Vân với anh đã trở nên lệch lạc đến thế. Anh không mong Lý Trạch Vân thật sự nghĩ như thế, nhưng lại cảm thấy người có thể làm như vậy thì mới là Lý Trạch Vân. Vốn anh cứ nghĩ bản thân mình luôn ghét cái ác, tuyệt đối không thể nào chấp nhận sự tồn tại màu xám thế này. Nhưng sự thật là trong lòng của anh chẳng hề có chút phản cảm nào mà chỉ toàn là chua xót. Vì thế đối mặt với lý lẽ của Lý Trạch Vân, rõ ràng anh đang ở bên lẽ phải, vậy mà lại trở thành cạn lời rồi. Nhưng dù đáp án của tôi thế nào thì cũng chẳng giúp gì được cho việc phá án, đúng không? Trước khi não bộ kịp hiểu những lời của Lý Trạch Vân, ánh mắt của Lan Khâm đã vô thức tránh né. Khí thế cũng vì thế mà hoàn toàn mất hết. Lý Trạch Phân bắt được hành động này, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cho mạo muội hỏi một câu, đội trưởng Lan và trung tá Lan có quan hệ như thế nào vậy? Cô đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Ông ấy là cha tôi. Lan Khâm vô thức đáp lại. Chẳng trách. Lý Trạch Phân hơi cong khóe miệng, gật đầu đầy ẩn ý. Cô ngẩng đầu lên để lộ ra nụ cười công nghiệp của mình. Nếu đội trưởng Lan không còn câu hỏi gì khác, thì tôi xin phép về trước, mà còn phải đi đến Kim Đại nữa. Sau này cần hỗ trợ điều tra cái gì, kính xin gọi điện liên hệ. Nói xong cô nhấc chân bước về phía thang máy, không cho Lan Khâm có cơ hội ngăn cản. Khi người gần như biến mất trong thang máy, Lan Khâm mới lên tiếng đáp lại. Được. Tâm trạng đều bị phong thái của Lý Trạch Phân và những cảm xúc kỳ lạ trong lòng làm cho rối loạn. Vì thế anh chưa kịp phản ứng với chuyện cô nói ngày mai phải quay về Kim Đại. Càng không nhớ đến sự tồn tại của Tiết Tuyết nên không thể hỏi tới trước được. Bản thân của anh dường như đứng ngây ra tại đó. Sau một chuyến xuống cầu Đại Hà du lịch như thế, vốn dĩ Lý Trạch Vân hoàn toàn có thể thoái thác chiếc ghế giảng viên ở Kinh Đại. Dù sao trong những tuần cô nằm viện thì giảng viên được xếp giải thay cũng không tới nỗi nào tệ. Hơn nữa văn phòng tạm thời của Lý Trạch Vân lại còn có nhân vật Trà Tiết Tuyết kia. Chỉ có dựa vào điểm này, cô đã đủ lấy cớ bảo vệ an toàn bản thân mình để đình công rồi. Tuy nhiên Lý Trạch Vân không làm thế, thậm chí còn liên hệ với trưởng khoa ngay trong ngày xuất viện để hẹn hôm sau sẽ quay lại tiếp quản chương trình. Mặc dù khoa pháp y của Kinh Đại cũng được xem như một nửa đồng nghiệp của cục điều tra, nhưng xét cho cùng thì không phải là một cảnh sát chân chính. Ông ta không biết lý do Lý Trạch Vân nằm viện, càng không biết chuyện này có dính dáng tới con gái của giáo sư Tiết. Vì thế đối với thái độ tích cực của Lý Trạch Phân, trưởng khoa hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, tất nhiên cũng không nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi văn phòng. Chương trình học do Lý Trạch Phân phụ trách kéo dài từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Vì thế 2 giờ rưỡi, cô đến văn phòng như bình thường, bình tĩnh hòa nhập vào những câu chuyện phiếm của mọi người trong nửa tiếng đồng hồ. Sau khi trả lời hết tất cả những câu hỏi về nguyên nhân mình nhập viện, cô cùng một nhóm người không biết là quan tâm thật hay giả, mà ôm laptop lên lầu dạy học. Sắp xếp của chương trình là Lý Trạch Vân đứng nói chuyện trong nửa giờ đầu, nửa giờ sau sẽ cho sinh viên cùng nhau thảo luận. Vì Lý Trạch Vân là một cảnh sát hình sự thật sự, nên đối với những đứa trẻ trên tháp ngà mà nói thì cô là một sự tồn tại rất khó có cơ hội tiếp cận. Vì thế quy mô thảo luận xôn xao hơn rất nhiều. Thậm chí tan học, có rất nhiều sinh viên không đỡ đi về, cứ thế cuốn Lý Trạch Vân đến tận 5 giờ rưỡi. Lúc Lý Trạch Vân quay về văn phòng thì đã 5 giờ 40, đa số đồng nghiệp đều đã tan làm, chỉ còn một người ngồi ở chỗ giáo sư Tiết. Vốn Lý Trạch Vân định qua chào hỏi lịch sự rồi về nhà, kết quả phát hiện người ngồi đó không phải giáo sư Tiết, mà chính là Tiết Tuyết vừa mới tan học. Vừa lúc Tiết Tuyết cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Trạch Vân, miệng của nó nhếch lên một chút, cây bút trong tay rơi xuống. Thấy cảnh tượng này, Lý Trạch Vân lập tức hiểu rằng Tiết Tuyết đã ghép được mình và sự kiện cảnh sát Lý suýt bị từ đồ địch sát hại rồi. Vậy thì Tiểu Tuyết, Lý Trạch Phân cong mày, đã lâu không gặp, cô cười đầy ẩn ý. Cả người của nó co lại trên ghế không nói thêm gì nữa. Vụ án của từ đồ địch sẽ mở phiên tòa vào cuối tháng này đấy. Lý Trạch Phân kéo cái ghế cạnh Tiết Tuyết ra, thản nhiên trưng ra dáng vẻ từ từ trò chuyện. Trên mắt của Tiết Tuyết hiện lên một tia chán ghét, nghiêng đầu sang một bên mặc kệ. Cậu ta đã đủ 14 tuổi rồi, phải chịu trách nhiệm hình sự. Mức án sẽ không quá nhẹ đâu. Lý Trạch Phần nói tiếp, nếu như em lấy thân phận là nhân chứng ra tòa, trợ giúp cho chúng tôi cho lời khai thì có lẽ sẽ khá hơn một chút đấy. Cậu ta bị phán bao nhiêu năm thì liên quan gì đến tôi? Tiết Tuyết rít từng chữ ra từ kẽ răng. Ồ, vậy sao? Lý Trạch Phần khẽ cười. Nụ cười của Lý Trạch Phần như một cái gai đâm đau nhức mắt của Tiết Tuyết. Tâm trạng của nó thoáng chốc đã rơi ra khỏi dây cương. Là từ cậu ta muốn giết cô thôi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Lý Trạch Phân hơi nghiêng đầu, không đáp lời. Cậu ta bị điên rồi. Tiết Tuyết sống lên, kích động vỗ lên mặt bàn, khiến cây bút văng xuống đất. Vị phụ vị điên rồi. Tất cả người ở giáo dục Elite đều điên. Tiết mình đã đưa tôi đến giáo dục Elite cũng càng điên hơn. Lý Trạch Phân vẫn không phản ứng gì, chỉ lặng lặng chờ Tiết Tuyết nói tiếp. Chúng đều bị ngụy phù vĩ tẩy não cả rồi. Xem những người bị hại như một vở kịch, lại còn ghi hình lại rồi chiếu lên màn hình để cùng xem nữa chứ. Vừa xem vừa thảo luận xem nên cải thiện như thế nào, kế tiếp sẽ do ai làm, tất cả đều điên cả rồi. Nhưng em cũng là một người trong số đó mà. Giọng nói của Lý Trạch Vân tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Tiết Tuyết. Tôi còn có cách nào khác ư? Giọng nói của nó trong nháy mắt đã mất đi sức sống. Hiệu ứng đám đông, tôi nằm trong số chúng thì nhất định phải giống chúng. Nếu không tôi sẽ biến thành một loại dị dạng, bị chúng nhắm vào, thậm chí còn trở thành mục tiêu của chúng nữa. Tôi đâu có muốn hại người chứ. Nhưng lúc đến lượt thì tôi phải làm gì đó. Thuốc sổ cũng không gây chết người được. Tôi đã cố rồi, cố gắng lắm rồi. Thậm chí tôi còn cố tình tìm nhà hàng nổi tiếng trên mạng là vì muốn bị người khác phát hiện ra. Lý Trạch Phân cảm thấy câu nói này rất mới lạ, nhướng mày lên. Tên điện tử đồ địch kia suốt ngày theo đuổi tôi, càng ngày như một con công được bay chuyện vậy. Cũng là cậu ta xung phong báo án đấy. Như thể làm thế sẽ thành tình anh trong mắt Ngụy Vũ Vĩ. Có được sự chú ý của tôi cũng không bằng. Chẳng những cậu ta quấn lấy tôi mà còn theo dõi tôi nữa chứ. Tôi đó là một ví dụ đấy. Đâm cô cũng tốt, ôm hết chuyện bỏ thuốc cũng tốt. Đều là cậu ta diễn thôi. Muốn để tôi xem đấy, buồn nôn chết đi được. Nếu như cậu ta phải ngồi tù thì cứ thế đi. Tốt nhất là đừng thả ra nữa. Nó âm thầm liếc nhìn Lý Trạch Vân, hai tay đặt lên đầu gối siết chặt lại. Chẳng phải cô cũng thế sao? Suýt chút nữa, cậu ta đã giết cô rồi. Cô cũng mong cậu ta bị phán càng lâu càng tốt mà đúng không? Đưa ra hình phạt là chức trách của tòa án, không thuộc vào phạm vi quản lý của cục điều tra. Tiết Trạch Vân nói như thể không liên quan đến mình. Trên mặt của Tiết Tuyết hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Nó đang định nói thêm gì đó thì Tiết Minh đột nhiên bước vào. Lý Trạch Vân lập tức im lặng kéo ghế ra xa Tiết Tuyết, sau đó lịch sự lên tiếng chào giáo sư Tiết Minh một tiếng, rồi cúi đầu xếp máy tính vào trong túi sách. Sau khi thu dọn xong, cô đứng lên hơi cúi người chào Tiết Minh. Giáo sư Tiết, tôi về trước, ngày mai gặp lại. Tiết Minh, tiến sĩ Lý đi thong thả, ngày mai gặp lại. Ông ta quay đầu trừng mắt với Tiết Tuyết, cầm mà, còn không nhanh nhanh tạm biệt gì đi. Nhưng Tiết Tuyết không có khả năng thay mặt như thay thời tiết như là Lý Trạch Vân. Khả năng diễn xuất của nó là con số 0. Trong lòng của nó không muốn Tiết Minh biết quan hệ giữa mình và Lý Trạch Vân, nên hồi lâu vẫn không nói ra được một câu tạm biệt. Ngược lại Lý Trạch Vân, người vừa được vinh dự thăng chức thành gì, lại để lộ ra một dáng vẻ tươi cười và dịu dàng, đỡ lời thay cho Tiết Tuyết với Tiết Minh đang chuẩn bị nổi cáu. Tiểu Tuyết còn bận làm bài mà, tôi không phiền nữa. Sau đó cô vẫy vẫy tay rồi đi ra ngoài. Hôm nay Lý Trạch Vân vẫn đi xe buýt đến Kinh Đại. Tuy rằng đã mua xe, nhưng cô vẫn không quen với cảm giác mình là chủ xe chút nào. Buổi chiều đi hơi vội nên đã quên xe ở gara luôn, để khi tới Kinh Đại mới nhớ ra. Trước mắt vẫn là giờ cao điểm buổi tối. Theo bình thường thì xe buýt đã động đến mức phải chen chúc rồi. Nhưng không hiểu có chuyện gì mà hai chiếc xe buýt cùng số cách nhau 3 phút đến bến vẫn còn trống chỗ. Chiếc sau còn trống hơn phần nửa. Lý Trạch Vân vừa leo lên xe thì đã tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh phía sau xe rồi. Dù không có nhiều người, nhưng lượng xe ngoài đường vẫn không hề giảm đi chút nào. Chiếc xe buýt đi được 10 mét đã phải dừng ở ngã tư. Lý Trạch Vân ước tính với mức độ tắc đường thế này, chẳng phải là mất một tiếng mới về được nhà sao? Để không lãng phí thời gian, cô lấy điện thoại di động ra, đeo tai nghe Bluetooth vào. Cô mở bản báo cáo về vụ án của Anthony do người được ủy thác thu thập cách đây không lâu. Trong phóng sự có một số hình ảnh khiến người ta nhìn vào hơi khó chịu. Nhưng may mà màn hình điện thoại của cô có miếng dán chống nhìn trộm, vì thế cô không hề kiêng kỵ mà mở từng tấm ảnh lên. Ảnh chụp rất tối, nhìn hậu cảnh hẳn là trong một nhà máy bỏ hoang. Vì không có đánh số kỹ thuật hoặc bất kỳ vật nào để mà đánh dấu dưới đất, nên Lý Trạch Vân đoán những hình ảnh này hẳn là do hung thủ chụp, cũng có thể là giới truyền thông tìm đến trước cảnh sát. Theo điểm ảnh, góc chụp và kỹ thuật thì Lý Trạch Vân nghĩ khả năng phía sau có thể lớn hơn. Hai bức ảnh đầu tiên là chụp từ xa, ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng căn phòng. Trên sàn nhà và tường đều có vết máu ố màu. Trong phòng đặt một cái ghế, trên mặt ghế có một người đang ngồi cúi thấp đầu. Lý Trạch Vân vừa nhìn thấy mái tóc màu nâu vàng che khuất khuôn mặt của người đó, tay trái trống không vô thức túm chặt vạt áo. Lý Trạch Vân hít sâu một hơi, vẫn duy trì ánh mắt bình tĩnh rồi xem ảnh tiếp. Tấm ảnh thứ ba là chụp cận, trực tiếp chụp người ngồi trên ghế. Vì cúi thấp đầu nên Lý Trạch Vân vẫn không nhìn thấy mặt mũi của người đó. Nhưng trí nhớ đã ngủ say hai mươi mấy năm của mình đã giúp cô bổ sung đầy đủ gương mặt của người này. Tony, lòng bàn tay bị móng tay bấm đến đau buốt, nhưng Lý Trạch Vân lại rất thích sự đau đớn này vì nó có thể giúp cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Trong bức ảnh, Anthony bị trói hai tay trên thành ghế, áo bị cởi ra ném xuống chân. Vì đã thấm đẫm máu nên Lý Trạch Phân không thể nhìn ra được màu áo ban đầu là gì. Theo kiến thức chuyên môn của Lý Trạch Phân thì lúc chụp bức ảnh này người đã chết từ lâu rồi, nhưng ngay khi cô nhìn thấy chỗ không bị tóc che, khuôn mặt biến dạng và những vết máu khô, cảnh tượng bị đánh đập liên tục đã tự động chiếu ra trong đầu cô. Thậm chí cô có thể thấy được hung thủ đã đeo một chiếc nhẫn khi đánh, có thể căn cứ vào vết hằn của nhẫn trên vết thương để phán đoán được đại khái kích thước tay của hắn. Ánh mắt của cô khó khăn di chuyển xuống dưới. Cô thấy móng tay trỏ của cả hai bàn tay trong bức ảnh đã không còn là bị nhổ ra. Cả người ông ấy đều toàn là vết thương lớn nhỏ, không mất quá nhiều máu vì mỗi vết thương đều không quá sâu. Có lẽ chỉ cắt vỡ biểu bì ra và một số mao mạch mà thôi. Nhưng loại thương tích này lại đau đớn nhất vì nó hoàn toàn kích thích các đầu dây thần kinh dưới lớp biểu bì, còn đau hơn cả vết giấy cắt. Huống chi, vết thương của Anthony rõ ràng đã từng bị thứ gì đó rửa qua nhiều lần. Lý Trạch Phân dùng ngón chân cũng đoán ra được là nước muối đậm đặc, rượu cồn hoặc là các loại chất lỏng có tính kích thích cao. Anh Chu càng lật về sau thì vết thương lại càng được đặc tả hơn. Nhìn từ trên xuống dưới, thậm chí Lý Trạch Phân cũng đã có thể hiểu được một phần tại sao thời gian đó Lý Tổ Ngọc đã bị rối loạn tinh thần đến như thế. Dù sao cô cũng chỉ là một người con gái đã xa Anthony từ lâu, dựa vào bộ nhớ để nhớ đến sự tồn tại của ông ấy. Một bác sĩ pháp y ngày nào cũng nhìn thấy thi thể và vết thương. Lý Trạch Phân rời màn hình điện thoại ra xa một chút, lại hít một hơi thật sâu. Sau đó cô tiếp tục mở đến bức ảnh tiếp theo. Lần này là ảnh chụp cận một vết cắt trên cánh tay, mảnh, dài, thẳng, mặt cắt sạch sẽ. Tay cô run lên, mở lại album ảnh lên xem bức ảnh tối qua mình chụp vết thương trên bù bàn tay của người đàn ông bị liệt nửa người kia. Nếu như không biết kiểm tra kỹ tại chỗ thì không cách nào phán đoán được thật chính xác. Nhưng ít ra, từ những gì nhìn thấy trong bức ảnh, hai vết thương này đều giống nhau. Sau một vòng trái đất, cách nhau 25 năm, hai vụ án không thể liên quan gì đến nhau, liệu có thể sao? Lý Trạch Phân ấn chặt vào lồng ngực đang đập thình thịch của mình, điều chỉnh lại hô hấp rồi bấm gọi một số điện thoại. Luật sư Hoàng, có thể phiền cô lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của vụ án kia được không? Ừ, đúng vậy, mong cô tạm thời đừng nói cho bà ấy biết. Ừ, cảm ơn, kính nhờ cô. Ừ, tôi biết rồi, kính xin cô giúp tôi chuyển lời với bà ấy rằng tôi sẽ chú ý an toàn. Dưới sự thúc giục của vụ án Anthony, Lý Trạch Phân đã lên kế hoạch để mình về đơn vị sau nửa tháng nữa. Nhưng vì kết quả giám định tâm thần của cục điều tra vẫn chưa có, nên cô không thể quay về tiền tuyến được, đành phải tạm thời lấy thân phận bác sĩ pháp y ở trung tâm giám định tư pháp với Triệu Vũ Hàm và những người khác thôi. Đúng lúc Triệu Vũ Hàm cũng là pháp y phụ trách vụ án trong tay đội điều tra đặc biệt. Lý Trạch Phân có thể thông qua cô ta để nắm được một ít về tình hình điều tra. Quan hệ giữa cô ta và Lý Trạch Phân cũng không có tệ. Trong mắt cô ta, Lý Trạch Phân sớm muộn gì cũng là một người thuộc về đội điều tra đặc biệt. Vì thế dưới lời dò hỏi của Lý Trạch Phân, cô ta căn bản không đề phòng gì mà cứ thế biết gì nói đó. Sau khi điều tra, vết thương trên mu bàn tay của Phạm Phủ, một bệnh nhân Amazer và Trung Nghịch, người đàn ông trung niên dưới bánh xe của Chu Hiểu Lệ đều là cùng bị một loại dao gây ra. Theo mô hình mô phỏng dựa trên vết thương thì rất có thể đây là một con dao trọc giấy. Dường như hung thủ đã bẻ gãy và thay lưỡi mỗi lần gây án, nhưng cảnh sát không thể tìm thấy lưỡi dao ở hiện trường vụ án. Triệu Vũ Hạm đã thử thông qua vết thương để tìm ra lưỡi dao cũ, dùng manh mối này để tìm ra nhãn hiệu dao trọc giấy, nhưng cuối cùng vẫn bị lùi bước trước hơn 1.000 nhà sản xuất trong và ngoài nước. Mặc dù không thu nhỏ được phạm vi nghi phạm thông qua vết thương đặc biệt này, nhưng ít nhất cũng có thể gộp 3 vụ án này lại với nhau. Đồng thời trung tâm giám định cũng bắt đầu sàng lọc lại các báo cáo nghiệm thi trong vòng 5 năm nay ở Trường An, thậm chí còn soát luôn cả giấy báo tử của bệnh viện để xem có tìm được trường hợp tử vong nào có vết thương này mà trước đó đã bị bỏ sót không. Lý Trạch Phân đã chủ động xin nhận công việc vô ích ấy. Cô vừa mới khỏi bệnh, nếu lỡ đến bàn giải phẫu rồi trở lại bệnh viện thì không hay, nên mấy người ở khoa pháp y đều vui vẻ giao nhiệm vụ này cho cô. Ít ra nó cũng không cần dùng nhiều thể lực. Phải mất gần một tuần thì Lý Trạch Phân mới tìm ra được thêm 13 trường hợp nữa có vết thương giống với trong vụ án. Nguyên nhân tử vong có đủ, từ chết đuối đến té lầu, về cơ bản đều là những cái chết rất phổ biến. Đàn ông, phụ nữ, già trẻ đều có cả. Chỉ có một điểm chung duy nhất là đa số bọn họ đều có những khuyết tật về mặt sinh lý, trí tuệ hoặc thể chất, bẩm sinh hoặc sau này mắc phải, giống như bệnh Alzheimer của Phạm Phù và chứng liệt nửa người của Trung Nghịch vậy. Ngay khi vụ án này bị truyền ra, cả Đường Quốc đã bị náo loạn không ít. Đường Quốc vốn là một đất nước có chế độ đãi ngộ người tàn tật không quá cao. Có lẽ vì ở đây nhân khẩu có mật độ rất lớn, căn bản không nhìn thấy được nhiều người tàn tật đi ngoài đường. Có rất nhiều chỗ công cộng còn cấm mang chó mèo theo, kể cả chó dẫn đường. Vụ án này đã đưa nhóm người vốn bị bỏ quên ra ngoài, dẫn đến rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng. Nhưng Đích Trạch Phân cũng không quan tâm đến chuyện những cuộc thảo luận này có thay đổi thực tế gì không, hay chỉ đơn giản là lý luận suông của đám anh hùng bàn phím. Điều cô quan tâm hiện tại chính là hung thủ là ai. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của Anthony do Hoàng Nhã gửi tới vài ngày trước, những vết thương trên người ông ấy đúng là do dao trọc giấy gây ra. Lưỡi dao cũng được thay mỗi lần dùng. Nhưng chỉ với những điều này thì không nói lên được gì. Dù sao cách cả vòng trái đất và 25 năm, chuyện này giống như bắt chước phạm tội hơn là cùng một người gây ra. Chỉ là trực giác của Lý Trạch Phân không tài nào buông bỏ được suy đoán này. Vì trong vụ án của Anthony, cảnh sát Mỹ đã nhốt một tên tù nhân là thành viên của băng nhóm liên quan đến ma túy ở địa phương. Nhưng trừ một tên hung thủ chưa tới 20 tuổi lúc đó, thì tất cả đồng phạm của hắn đều không tìm ra được. Có tin báo rằng sau khi chúng gây án đã chạy đến nước khác trốn rồi, sau đó lại tiếp tục phạm tội ở nhiều quốc gia khác nhau. Nói tới những băng nhóm ma túy và chuyện những người tàn tật bị giết thì đúng là ông già, ông nói gà, bà nói vịt. Nhưng nếu việc giết những người tàn tật đó lại làm một món hời của chúng thì sao đây? Quả thật là một chuyện khó nói đấy. Những kẻ liều mạng trốn từ bên kia đại dương đến Đường Quốc đổi nghề thành sát thủ, mà vết thương do dao dọc giấy gây ra chính là mã vạch để chúng nhận khoản tiền thanh toán. Thậm chí ngay cả việc chúng liều mạng trốn về Đường Quốc cũng có ý nghĩa nhất định. Dù sao theo quan điểm của Lý Trạch Phân thì chưa chắc Anthony ngày đó giống như lời Lý Tổ Ngọc nói, bị bức cung vì quyền sáng chế thuốc độc quyền. Theo lý giải của cô, giai đoạn thứ nhất trong thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc này đã được các phòng thí nghiệm và chính phủ chung tay hỗ trợ hoàn thành. Giai đoạn thứ hai vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, cần một số vốn đầu tư lớn. Lúc đó, người phụ trách chính của dự án này là Anthony đã được tiếp cận với một công ty muốn ném cành ô liu cho mình. Trong chuyện này hoàn toàn không có gì liên tưởng được đến bức cung hay đe dọa cả. Thực tế không phải như phim hoạt hình, bất luận là công thức thuốc hay là số liệu thử nghiệm thì đều không phải thứ có thể lấy được chỉ vì một lời khai. Việc quan trọng hơn là những thử nghiệm thực tế, tài nguyên, điều kiện và thời gian không thể trữ được trong USB. Nếu như không có sự hỗ trợ của đội ngũ phát triển, dù cho bên kia có cố gắng khôi phục lại dữ liệu, để khi khôi phục thành công thì cũng đã mất rất nhiều thời gian, một tháng, thậm chí là một năm. Trong khi đó, số tiền tiêu tốn trong giai đoạn này còn chưa biết có tác dụng hay không. Mà nếu bức cung như thế, thì chắc chắn chuyện hợp tác với nhóm phát triển là hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa lúc đó, thuốc mà nhóm của Anthony nghiên cứu phát minh cũng chỉ là vừa qua được giai đoạn thứ nhất của thử nghiệm lâm sàng thôi, còn chưa xác định được hiệu quả trị liệu. Vì một thứ không biết là có giá trị thương mại trong tương lai hay không, mà gây ra một vụ án mạng chấn động cả bang là không đáng. Nếu nói là hung thủ không phải muốn lấy thuốc, mà chỉ muốn ngăn cản sự thành công của nó, thì cũng không thông được. Vì họ đang phát triển một loại thuốc đặc trị bệnh Alzheimer, không liên quan đến độ nhạy của liệu pháp gen, cũng không hề trái với luân thường đạo đức. Huống chi, nếu muốn ngăn cản việc tiến hành thử nghiệm lâm sàng của thuốc, thì thứ đe dọa có thể hiểu được. Nhưng việc tra hỏi hình như không hợp lý cho lắm. Dù sao mục đích của loại hình thứ tra hỏi này đều là lấy được thứ gì đó, chứ không phải ngăn cản thứ gì đó. Hơn nữa, nếu nhằm vào một người trong cả nhóm nghiên cứu khoa học thì cũng không gây ra được lực cản gì lớn đâu. E rằng Lý Tổ Ngọc cũng đã ngầm hiểu ra chuyện này, nhưng vì đả kích của sự thật tàn khốc nên bà ta đã vô thức tránh né những suy nghĩ sâu xa, cố gắng che đậy mọi thứ bằng những lời giải thích đơn giản nhất để mình có thể trốn tránh đi, hoặc giả là trạng thái đầu óc lúc đó không thích hợp để suy nghĩ. Đến khi hồi phục lại các giác quan thì sự thật này đã ăn sâu vào nhận thức rồi. Lý Trạch Phân không có tâm trạng đi nghiên cứu con đường nội tâm của Lý Tổ Ngọc. Cô chỉ tự hỏi một câu hỏi mà Lý Tổ Ngọc chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc vì thứ gì mà Anthony lại phải chịu khổ sở đến thế này? Xét theo vòng đời luẩn quẩn của ông ấy, phạm vi hoài nghi hàng đầu không thể tách rời hai chữ chế thuốc được. Nhưng nếu như loại thuốc mà ông ấy và Lý Tổ Ngọc nghiên cứu đang bị nhắm làm mục tiêu, thì đáng có lẽ trong lúc tiếp xúc với những công ty lớn nhỏ, ông ấy đã phát hiện ra vài chuyện mình không nên biết. Vì tìm ra thứ gì đó nên sẽ phải bị đe dọa, vì những thứ bị phát hiện đó nên phải bị tra hỏi, thậm chí là bị giết người diệt khẩu. Lý Trạch Phân không khỏi nghĩ đến Phạm Sương, tuy rằng cả hai đều không liên quan gì đến nhau. Nhưng mà nếu như hung thủ chạy trốn đến Đường Quốc, vậy thì có phải Đường Quốc là một trong những hang ổ của chúng không? Có một loại doanh nghiệp, nó sẽ cung cấp dịch vụ dưỡng lão cho những người đồng nghiệp bỏ trốn, chẳng hạn như cho hẳn đảm nhận một công việc giết người. Và những người bị giết đều là những người tàn tật, không có khả năng phản kháng. Lý Trạch Phân biết rằng việc này tùy tiện đưa những chuyện không liên quan vào suy luận là một hành vi rất liều lĩnh. Tư duy lúc này không còn là suy luận, mà là động não rồi lộ não. Nhưng cô không thể khống chế được bản thân mình, vì khả năng nhạy cảm với tội ác đã thôi thúc cô, nói với cô như thế mới là đúng. Hơn nữa, ngay cả việc mình và Lý Tổ Ngọc về Đường Quốc đều là cần thiết. Cái chết của Anthony không thể đơn giản là vì... Trạch Vân à? Một cái bàn tay rơi xuống trên vai của Lý Trạch Vân khiến cô giật bắn mình. Cô không sao chứ? Vết thương đã lành hẳn chưa? Sớm như thế mà đã làm việc cường độ cao rồi có ổn không? Tôi thấy mấy ngày nay cô như người mất hồn ấy, nói chuyện mà cứ lơ đễnh. Là Triệu Vũ Hạm. Ôi trời ơi, sao trán cô đầy mồ hôi thế này? Không khỏe chỗ nào sao? Vết thương còn đau không? Có cần tôi đưa cô đến phòng y tế không vậy? Tôi không sao hết. Lý Trạch Phân cúi đầu che khuất tâm tình trong đáy mắt, cầm một ly nước lên nhấp nhẹ một ngụm. Xin lỗi, vừa rồi thất thần một chút, cô nói tới đâu rồi? Ấy, tôi nói cô ấy. Cô ta không trả lời câu hỏi của Lý Trạch Phân, bắt đầu cằn nhằn như một bà già. Cơ thể chưa lành hẳn thì đừng dây vào những vụ án này chứ. Đội điều tra đặc biệt cũng đâu phải một mình cô đâu. Cô mà nghỉ ốm thì trái đất này không quay nữa à? Chẳng phải nữ hoàng cũng có ngày nghỉ lễ đấy sao? Cô chỉ là một cảnh sát nhỏ nhỏ thôi, sao lại ép mình tới thế này cơ chứ? Rõ ràng là suýt chút nữa đã mất mạng trong vụ án trước rồi, giờ chưa gì mà đã muốn điều tra tiếp vụ án sau rồi. Lý Trạch Phân xoa nhẹ ngón trỏ trên thành cốc, từng ngoan ngoãn cúi đầu chịu đựng, không nên đến lên tiếng nói gì. Triệu Vũ Hàm nhìn thấy dáng vẻ của Lý Trạch Phân như vậy thì cũng hiểu cằn nhằn cũng vô ích, thôi thì nói những chuyện cô ấy muốn nghe vậy. Tôi vừa nói vụ án của đội điều tra đặc biệt đã xác định được nguyên nhân tử vong của Trung Nghịch rồi, là trúng độc cá nóc đấy. Cô nói, cô cũng biết độc cá nóc rồi đó, TTX. Trước đây có một khoảng thời gian phim ảnh rất thích lấy cái này ra làm thuốc giả chết đấy. Vì thứ này sẽ gây tắc các kênh ion natri của hệ thần kinh và cản trở việc truyền tín hiệu bình thường. Nhưng vì không thể vượt qua hàng rào máu não, nên ở một mức độ nào đó sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Với một liều lượng đặc biệt sẽ có được hiệu ứng giả chết, nhưng phần lớn đều là từ giả thành thật. Dù sao nó có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh phế vị, nếu như vô tình hít thở sẽ gây rối loạn huyết áp ngay. Nghe nói có những người thích ăn sashimi cá nóc cũng chính vì cảm giác tê đầu lưỡi do độc cá nóc gây ra, nhưng cũng có nhiều người ăn xong rồi tử vong. Chuyện điều tra theo đường này của đội điều tra đặc biệt có vẻ không có gì tiến triển hết, rất có khả năng là tự chiết xuất. Ôi, 12 giờ rồi. Cô ta thấy giờ trên màn hình máy tính. Thôi, chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi... Lý Trạch Phân vô thức định từ chối. Cô cái gì mà cô, định không ăn à? Đừng quên con dao đó đâm vào chỗ nào đấy. Nếu không bảo vệ tốt dạ dày của cô, thì định dựa vào mấy giọt glucose để sống à? Ăn, ăn, giờ đi ăn nhá. Lý Trạch Phân vội vàng đặt công việc trên tay xuống, lấy thẻ ăn ra rồi đứng dậy. À đúng rồi, trước khi đi ăn cơm tôi phải gửi tài liệu này cho đội điều tra đặc biệt đã. Triệu Vũ Hạm đột nhiên cầm một túi tài liệu trên bàn lên. Hay là cô đi với tôi một chuyến được không? Dù sao nhà ăn cũng ở hướng đó mà. Được rồi. Lý Trạch Phân trả lời rất dứt khoát. Rồi hai người cùng đứng dậy bước đi.